Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 322. Tô Thính Ngôn nói cảm ơn, quay đầu lại nói với cô Chân Chân. Đây là gì giúp việc mới đến, có được không? Cố Chân Chân khen không dứt miệng. Đúng vậy, người rất thật thà, lại cần mẫn, tâm địa nhìn cũng không tồi, mẹ tin tưởng mắt nhìn người của con. Tô Thính Ngôn cười cười. Quan trọng có thể chăm sóc tốt cho mẹ là được rồi. Nhà chúng ta ít người, cũng dễ chăm sóc. Nếu không phải bởi vì con bận nhiều việc, sợ con lo lắng cho mẹ, mẹ cũng sẽ không tìm người giúp việc. Công ty bên kia của Tô Thính Ngôn tốc độ làm việc cũng rất nhanh. Một nhóm người trước tiên dọn đồ đạc ra ngoài. Bên kia, công ty Tô Thính Ngôn đã ở tiếp tục mở rộng. Bệnh viện cũng không cần phải nói, Trường Linh đã đứng đầu bảng. Xưởng thuốc cũng theo đà phát triển. Bởi vì hai chuyện này phát triển tốt đẹp, tạm thời có thể gác lại không cần quá lo lắng. Thuốc ở nước ngoài cũng đang được thử nghiệm, hiệu quả không tôi cũng được hưởng ứng rất nhiều. Mà ở Trung Quốc đã xây dựng lên rất nhiều đồ thị mới, ngành công nghiệp như máy móc thiết bị vẫn luôn có nhu cầu cao, nên không có nhiều lo lắng. Chỉ có khách sạn hiện tại vừa mới bắt đầu mở, cho nên Tô Thính Ngôn lo lắng đi xem. Xem ra sau khi các công ty thu mua lại các hoạt động kinh doanh không tôi, đã bắt đầu mời chào đầu tư. Người đến tham gia không ít, tất cả đều rất thuận lợi. Tô Thính Ngôn ngồi trong văn phòng nhìn khoản tiền trước mặt, cảm thấy chính bản thân mình bây giờ cũng coi như đã trở thành một tiêu phú bà, cảm thấy trong lòng an tâm tràn ngập không ít. Buổi tối, Tô Thính Ngôn nói muốn mời mọi người ăn. Lập tức gọi cho Tống Tinh Thần, Cố Nam Đình, Lâm Nhứ, còn có Lâm Tích Bạch. Tại đây ra câu lạc bộ ăn đồ vật, Tổng Tinh Thần nói. Từ lần quảng ủ cáo lần cuối cho Trường Linh, một số công ty đều một hai bắt tôi phải đi làm cái quảng cáo hướng về phía phụ nữ. Tô Thính Ngôn cô suýt chút nữa là hại chết tôi rồi. Tô Thính Ngôn nói, đầy không phải chuyện tốt sao, giúp anh tìm được nhiều mỗi làm ăn như vậy đâu phải dễ. Tôi nhổ vào, Lâm Tích Bạch cũng ha ha cười nói, xem ra mọi người đều phát hiện anh có khả năng sẽ là một người phụ nữ quyền lực. Anh câm miệng lại cho tôi. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có nhân viên đi tới. Vị nào là Tô Thính Ngôn tiểu thư? Ẩn, là tôi, lên, Tô Thính Ngôn ngắng đầu cậu ta nghe xong, liền vỗ tay một cái. Phía sau, một đoàn người bỗng nhiên đi đến vây quanh lại. Nhìn một cái, thì ra là bọn họ đến kéo đàn dương câm. Cách Trương,